Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đám dân mạng cũng đều vui vẻ. Khá lắm, mèo cũng có thể đoán mệnh sao? Wow, lần đầu tiên đại sư tính toán cho mèo. Cái này cũng có thể tính ra được à? Thật không đúng như bình thường. Là không hợp thói thường. Đại sư, chó nhà tôi bỏ đi nửa năm rồi. Tôi còn có ảnh chụp, có thể tính toán cho tôi được không? Đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận khác nhau. Đám bạn cùng phòng của vị đại quýt báo thù rất nhanh kịp phản ứng. Có, cần ảnh chính diện sao? Để chúng tôi tìm, tấm này có thể không? Rất nhanh, các cô đã lấy ra ảnh chụp. Trong tấm ảnh, chính là đại quýt. Còn đại quýt này, vẻ ngoài thật sự rất đáng yêu. Trên đỉnh đầu lại có một nhúm lông màu trắng. Hoa văn trên lông đại quýt giống như là tiểu lão hổ. Nó còn được cho ăn đến mập mạp. Gương mặt tròn trịa, tuyệt đối là một con mèo rất ưa nhìn. Dựa vào nhan sắc này, cùng tính cách không sợ người lạ, tự nhiên rất được yêu thích. Kiếm cơm bằng nhan sắc. Một tấm ảnh chụp trong đó, vừa vặn là trong phòng ngủ nữ sinh. Tấm này được rồi. Sau đó, Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, bởi vì là thông qua ảnh chụp trước mặt này của Thủy Hữu lấy ra tiến hành phỏng đoán. Thậm chí thông qua ảnh chụp, suy đoán ra hung thủ, độ khó khăn trực tiếp tăng lên, cùng với livestream trẻ em mất tích trước đó giống nhau. Nhưng mà, chuyện này xảy ra gần đây, với lại công lực của Tần Dược đã tăng cao lên rất nhiều. Chỉ một lát hắn đã nhìn ra được, mà bên trong phòng livestream, có mấy dân mạng đã biết được tình huống, nhanh chóng gõ chữ, Tần đại sư phát công, thần toán Tần sư, online đoán mệnh, khá lắm, lại thấy không rõ khuôn mặt của Tần đại sư rồi, cũng giống với bộ dạng vẽ bùa thần bí, tôi muốn biết phù Tần đại sư bán đến cùng là bao nhiêu tiền. Đem bảo hộ đánh vào khung bình luận phía trên. Việc này nói thật khẳng định rất khó giải quyết. Người này ngược mèo, anh biết rất rõ ràng hắn là đồ biến thái, nhưng mà anh lại không làm gì được hắn. Nhiều lắm cũng là khiển trách một chút về đạo đức mà thôi. Đúng vậy, bắt được thì thế nào? Tối thiểu cũng phải làm cho hắn nghỉ học. Dù sao cuộc sống có người như vậy sống ở bên người rất nguy hiểm. Đừng nói nữa, đại sư coi xong rồi kìa. Tần Dược đã thông qua một đời của đại quýt, biết được hung thủ phạm án. Sau khi biết được hung thủ, mặt mũi của hắn cũng là tràn đầy xương lạnh. Đã tra được là ai vì đại quýt báo thù, lập tức hỏi. Tần Dược nói là một nam sinh khoa máy tính học năm 2 ở trường học các cô. Hắn ở bên ngoài có thuê một phòng trọ, chuyên môn bắt mèo, ngược mèo, hơn nữa đó mới là hiện trường đầu tiên hắn gây án. Cô muốn tìm chứng cứ, có thể trực tiếp đến trong phòng của hắn tìm được. Với lại, hắn nắm giữ nhiều tài khoản mạng xã hội, chuyên môn buôn bán video ngược mèo. Thậm chí còn có một nhóm tạo thành dây chuyền sản nghiệp. Căn cứ vào pháp luật an ninh mạng, nghiêm cấm tuyên truyền bạo lực, tin tức đẫm máu, cô có thể lấy cái danh nghĩa này để báo cảnh sát. Truy cứu hắn sản xuất video, buôn bán video vi phạm pháp luật. Tôi đem thông tin cụ thể gửi cho cô. Cô nhận rồi làm như thế nào? Cũng là chuyện của cô. Tần Dược nhắn tin riêng gửi cho đối phương thông tin cụ thể. Chủ yếu là dính đến người và chuyện, mà lại là chuyện ngược mèo nhạy cảm như vậy. Rất có thể xảy ra bạo lực mạng. Tối thiểu học sinh khoa máy tính này lộ ra ánh sáng tuyệt đối không còn mặt mũi để sống. Nhưng mà dạng người này bị đưa ra ánh sáng cũng là đáng đời. Tần Dược đem tin tức gửi ra ngoài, lại là hắn vì đại quýt báo thù. Nhìn thấy tên của người này, rất rõ ràng là có quen biết. Dù sao cô cũng là sinh viên năm thứ 2, với lại là bộ trưởng bộ tuyên truyền, người quen biết đương nhiên cũng không ít. Tuyệt đối cũng không nghĩ đến, người nhìn như hiền lành này lại là một tên biến thái ngược mèo. cảm ơn Tần đại sư. Lúc này, vì đại quyết báo thù, cũng vô cùng cảm ơn Tần Dược. Cô do dự một chút, nói, Tần đại sư, tôi có thể kết bạn Weibo với anh không? Sau này có không hiểu vấn đề gì, tôi có thể hỏi thăm anh không? Đương nhiên, chỉ cần cho quẻ tiền là được rồi. Không thành vấn đề, tôi không thiếu tiền. Vì đại quyết báo thù gửi lời mời kết bạn cho Tần Dược. Tần Dược lại thêm đối phương. An Y Chân, tên thật của đối phương. Tên rất dịu dàng, tính cách thì đặc biệt. Sau khi được chấp nhận kết bạn, An Y Chân nói, lần nữa cảm ơn Tần đại sư. Vậy tôi đi thu thập chứng cứ trước đây. Sau đó, An Y Chân điểm một cái lên điện thoại di động. Nhất thời một cái tàng bảo đồ trực tiếp rơi vào trong phòng livestream. Ngang tàng 66.666. Bà chủ rộng rãi, người ta vốn không duyên, toàn bộ nhờ anh thu tiền. Đây chính là nữ bá tổng sao? Yêu yêu, chị gái nhỏ đừng ló cao. Trực tiếp livestream chứng cứ không tốt sao? Không sai, tiếp tục livestream đi mà. Liên Tuyến, cho hắn tại chỗ ra ánh sáng. Không sai, với lại cô làm như vậy kỳ thật rất nguy hiểm. Vạn nhất gặp phải hung thủ, gây bất lợi cho cô thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, livestream, toàn bộ hành trình có mọi người giám sát, thì an toàn hơn nhiều. Cách chương.